không có về sau, tự chứa chấp hắn, đem cái này tỏa phá am truyền cho người thanh niên này. Này, tiểu bạch si, đem lão đầu cái kia khối huyết thạch giao ra đây. Thanh niên vừa ra phá am, một đám 20 tuổi quang cảnh tuổi trẻ tu sĩ không biết từ nơi này xuất hiện. Cầm đầu chính là một cái cầm có nốt ruồi thiếu niên, người thanh niên này chính là Xích Yên Thành một cái bên ngoài đệ tử, gọi Cảnh Trí, có phần có vài phần đạo hạnh. Cái gì huyết thạch? Thanh niên ngây ngốc nói. Cảnh Trí đánh giá trước mắt tên ngu ngốc này, ánh mắt hướng trên người hắn quét qua, không có phát hiện hắn muốn đồ vật, hắc hắc địa cười cười, phân phó bên người chó săn, nói ra, xem ra lão già kia không có đem huyết thạch truyền cho cái này ngu ngốc, nhất định là bị chôn ở cái này phá am, đẩy ngã nó, cho ta đào ba thước đất. Nguyên lai, lão am chủ với tư cách Xích Yên Thành bên ngoài đệ tử, đã từng lập được một kiện công, bị thưởng một kiện bảo vật huyết thạch, cái này đối với đại nhân vật mà nói, tính toán không được cái gì bảo vật, nhưng là, đối với Cảnh Trí như vậy bên ngoài đệ tử mà nói, nhưng lại một kiện bảo vật. Lão am chủ vẫn còn thời điểm, Cảnh Trí không dám động tay, hiện tại lão am chủ chết rồi, chỉ lưu lại một ngu ngốc, cho nên, Cảnh Trí đà khởi huyết thạch chú ý đến, oanh một tiếng vang thật lớn, chó săn ba năm hạ đem phá am đẩy ngã. Ngu ngốc thanh niên lại gắt gao ôm cánh cửa, có như tính trẻ con đồng dạng hét lớn, ngươi, ngươi, các ngươi chơi cái gì, cái này là của ta ra, cái này là của ta ra, tiêu diệt hắn, đem hắn thi mất ném tới khe suối ở bên trong đi. Cảnh Trí một lòng muốn đào ba thước đất lấy tới huyết thạch, gặp ngu ngốc thanh niên chăm chú địa ôm cánh cửa, lạnh lùng nói. Hắc, hắc, tiểu bạch si, không nên trách ra tâm ngoan thủ lạt, chỉ trách ngươi số mệnh không tốt, kiếp sau đầu thai đừng có lại làm ngu ngốc rồi. Một cái chó săn móc ra một thanh dài dài đao nhọn, cười hắc hắc, hung hăng địa hướng ngu ngốc thanh niên đâm tới, đâm thẳng hướng trái tim của hắn. Giống vừa lúc đó, ngu ngốc thanh niên trên ngón tay đeo hai cái như thanh đồng, đồng dạng hình rồng chiếc nhẫn vậy mà nhảy xuống hai đầu cự thú, đáng sợ cự thú không phải sư không phải long, một nhảy xuống, há mồm sẽ đem đâm hướng ngu ngốc thanh niên chó săn cho ăn hết, đón lấy một tiếng giống to, một cái khác chỉ cự thú đem mặt khác chó săn toàn bộ ăn tươi. Cảnh Trí bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, hắn bị dọa đến té cứ té đái, hắn còn không kịp thét lên, đã bị cự thú há mồm cho ăn hết. Mà ngu ngốc thanh niên lại thoáng cái bị dọa đến ngất đi. Hai đầu cự thú nuốt chửng Cảnh Trí bọn hắn chi về sau, lại hóa thành chiếc nhẫn, đeo tại thanh niên trên ngón tay. Mà té xỉu trên đất bên trên thanh niên vào lúc này, hắn mi tâm vậy mà phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt tiên quang, tại mi tâm chỗ sâu nhất, tại linh đài chỗ chỗ, ẩn ẩn có thể chứng kiến một cây tiên cây, xe mông lung vô cùng. Ông một tiếng, tiên cây tiên quang lóe lên, lập tức xé rách hư không, một đạo tiên quang đem ngu ngốc thanh niên mang đi. Nếu có bán tổ nhân vật thấy như vậy một màn, nhất định sẽ bị sợ ngốc, lập tức vượt qua hư không, cái này chỉ sợ là vô địch tồn tại mới có thể làm được. Tại ngày hôm sau, ngu ngốc thanh niên xuất hiện ở vạn chúng Phật thổ, Nhất Nam quả nhiên một cái hãn hạo khôn cùng nguyên thủy rừng rậm chi, rất rõ ràng tên ngu ngốc này thanh niên là lạc đường, tìm không thấy phương hướng, đi đã hơn nửa ngày, hay vẫn là tại chỗ đảo quanh. Ta phải về nhà, ta phải về nhà. Cuối cùng nhất, ngu ngốc thanh niên đặt mông ngồi trên mặt đất, như tiểu hài tử đồng dạng, đều nhanh vội vã muốn khóc. Ô, nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên thủy rừng rậm chi nhảy ra một đầu kiếm đâm hổ, chứng kiến ngồi dưới đất thanh niên, lập tức thành nó mắt mỹ vị, lập tức gầm nhẹ một tiếng, đánh tới. A, ngu ngốc thanh niên bị dọa đến thoáng cái ngất đi. Nhưng mà, ở thời điểm này, mang theo trên tay như chiếc nhẫn đồng dạng cự thú thoáng cái nhảy ra ngoài. Cái thanh này kiếm đâm hổ sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, cự thú há mồm sẽ đem nó ăn hết, sau đó lại hóa thành chiếc nhẫn, đeo tại thanh niên tay. Không có trong chốc lát, tiên quang lóe lên, xé rách hư không, càng làm thanh niên mang đi. Cứ như vậy, thanh niên một lần lại một lần địa phiêu bạt tại thiên vũ, có khi, hội rơi vào thế gian náo nhiệt thành thị chi, có đôi khi, hội rơi vào hung hiểm hoang dã chi địa, có khi thậm chí hội rơi vào lạnh như băng thiên vũ biên hoang chi, bất luận là rơi vào địa phương nào. Chỉ cần một gặp nguy hiểm, cự thú sẽ nhảy ra hộ chủ, hắn mi tâm tiên năng lượng ánh sáng lập tức dẫn hắn thoát khỏi nguy hiểm, có thể lập tức vượt qua thiên vũ. Cái này tiên quang cực kỳ thần kỳ, bất luận là địa phương nào, coi như là bị phong ấn địa phương, đều đồng dạng trói không được hắn, đều lập tức đem ngu ngốc thanh niên mang đi. Tiên năng lượng ánh sáng lập tức vượt qua thiên vũ, có thể lập tức xuất hiện tại bất kỳ một cái nào địa phương. Ngu ngốc thanh niên không có bất kỳ trí nhớ, thậm chí liền chuyện của ngày mai đều không nhớ được, nhưng là hắn lại có thể nhớ kỹ một sự kiện về nhà, nhưng là, hắn lại không biết chính thức ra ở nơi nào. Như vậy một cái thần kỳ ngu ngốc thanh niên, một lần lại một lần địa phiêu bạt tại thiên vũ, chịu đủ khi dễ, chịu đủ gian nan vất vả, có đôi khi, cũng có thể được đến ôn nhu. Tiểu bạch si, trộm dầu ăn, trộm ông chủ, trộm tây gia, không cha không mẹ ở mộ địa. Tại một tòa cổ thành, đây là một cái băng tuyết phong thiên địa thời gian, một đám tiểu hài tử trò đùa dai đồng dạng địa dùng tuyết cầu đuổi, theo ngu ngốc thanh niên ném đi, qua, đem nguyên một đám tuyết cầu ném tới ngu ngốc thanh niên trên người. Ngu ngốc thanh niên bị dọa đến run rẩy, vội vàng rụt lại cổ, ôm đầu lâu, bước nhanh đi về phía trước, nhưng là, một đám tiểu hài tử lại đuổi theo hắn đùa giỡn, đem tuyết cầu hướng trên người hắn ném. Làm gì vừa lúc đó, từng tiếng quát vang lên, một cái thiếu nữ lái vân hà từ trên trời giáng xuống, đón lấy, còn có mấy cái người cũng đi theo thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Thần tiên bọn này tiểu hài tử chứng kiến cái này mấy người từ trên trời giáng xuống, sợ tới mức chạy về nhà. Ngươi không sao chớ. Từ trên trời giáng xuống thiếu nữ ước chừng là 18 đến 19 tuổi, lớn lên xinh đẹp động lòng người, nàng là một cái thiện lương khả nhân thiếu nữ, với tư cách tu sĩ, đối với thế gian loại chuyện này vốn là lạnh lùng, nhưng là, nàng đi qua nơi này thời điểm, chứng kiến một đám tiểu hài tử truy đánh lấy thanh niên, lại thiện tâm đại tác, nhịn không được ngừng lại. Ngu ngốc thanh niên thật vất vả run mất trên đầu bông tuyết, nhô đầu ra, xem lấy thiếu nữ trước mắt, không nói gì, lắc đầu. Đương thiếu nữ chứng kiến ngu ngốc thanh niên đôi mắt kia thời điểm, không biết bị cái gì thoáng cái xúc động rồi, cái này một đôi mắt thanh tịnh vô cùng, không ăn khói lửa, thế gian không có gì so cái này một đôi mắt rõ ràng hơn triệt rồi, không dính một điểm bụi mù, tựa hồ, cái này một đôi mắt không thuộc về nhân gian. Ngươi tên gì? Thiếu nữ thoáng cái bị cái này, một đôi mắt chạm đến tâm hồn thiếu nữ chỗ sâu nhất ôn nhu, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi. Ta phải về nhà. Nhưng mà, ngu ngốc thanh niên đáp phi sở vấn, có chút tính trẻ con địa đối với thanh niên nói ra. Thiếu nữ không khỏi nói ra, nhà của ngươi ở nơi nào đâu này. Ta tiễn đưa ngươi trở về ta ngu ngốc thanh niên nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được, cuối cùng gãi gãi đầu phát, nói ra, ta phải về nhà sư muội, đây chẳng qua là một người ngu ngốc mà thôi, quản hắn khỉ gió làm gì, chúng ta đi thôi. Cùng thiếu nữ cùng nhau mà đến một cái anh tuấn thanh niên nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra, ta ai cần ngươi lo. Thiếu nữ tức giận, không để ý tới hắn, đối thoại si thanh niên nói ra, ta mang ngươi đi nhà của ta như thế nào đây? Chờ ta tìm được nhà của ngươi rồi, cho ngươi thêm trở về được không nào? Phàm thế gian một người ngu ngốc thanh niên, không có ý nghĩa, đối với cao cao tại thượng tu sĩ mà nói, không cần phải đi qua hỏi, đi quan tâm. Nhưng là, thiện lương thiếu nữ lại bị cái kia một đôi thanh tịnh, vô cùng con mắt sở động tâm bên trong chỗ sâu nhất nhu tình. Cái này một đôi mắt, bất luận thấy thế nào đều không giống như là ngu ngốc. Ngu ngốc thanh niên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lại gãi gãi đầu phát, cuối cùng hỏi, ngươi, nhà của ngươi có ăn ngon đấy sao? Có thiệt nhiều ăn ngon, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Thiếu nữ vừa cười vừa nói. Ngu ngốc thanh niên hay vẫn là nghĩ nghĩ, cuối cùng lại gãi gãi đầu phát, nói ra, tốt sư muội mới vừa nói lời nói thanh niên, không khỏi lông mày thẳng nhăn, như vậy một người ngu ngốc mang về, đây không phải lãng phí thời gian sao? Nhưng là, thiếu nữ lý đều không để ý hắn, một bên khác một thanh niên hòa giải nói ra, đại sư huynh, sư muội tâm địa thiện lương, tự do nàng đi thôi. Đại sư huynh đầy đất hừ lạnh một tiếng. Oanh oanh oanh tại ngày hôm nay, đại đạo gào thét, một mảnh dài hẹp vô thượng đại đạo tại thiên vũ trải rộng ra, có chân long ngâm nga, có thần hoàng thanh gáy, một mảnh dài hẹp vô thượng pháp tắc trải thành đi thông thiên vũ đường nhỏ. Tại đây hôm nay, nguyên một đám vô địch bóng dáng xuất hiện, nguyên một đám tuyệt thế tao nhã nữ tử theo yến đế vân thiên nhất bước vào thiên vũ khắp nơi, tuần tra cửu thiên thập địa. Tại đây lập tức, thiên vũ bát phương sở hữu sinh linh cũng không khỏi chịu nơm nớp lo sợ, ở thời điểm này. Cửu thiên thập địa tu sĩ đều bị chấn áp được khó với thở gấp qua khí đến, tại vô thượng đạo tổ chi uy xuống, cho dù ngươi là hạng gì nghịch thiên bán tổ, cũng không thể phản kháng loại này đạo tổ chi uy chấn áp. Yến đế vân thiên chư đế dò xét thiên vũ, tới lui tuần tra cửu thiên. Ở này một ngày, kinh thiên tin tức tại thiên vũ bát phương nổ tung rồi. Thiên vũ bát phương sở hữu môn phái, sở hữu truyền thừa, đều nhận được yến đế vân thiên chư đế tuần tra tin tức. Đạo tổ xuất hành, tuần tra thiên vũ, viễn chinh bát phương. Ngàn trăm đã qua vạn năm, đa số đạo tổ thiên vương đều đã làm chuyện như vậy. Tại đạo tổ thời đại, hắn tự là thiên vũ gian duy nhất, hắn tự là thiên vũ gian đứng đầu vô địch tồn tại. Cho nên, đạo tổ hiệu lệnh thiên hạ, bát phương hưởng ứng. Nhưng là, tại ở kiếp này, đây là đạo tổ cũng thế thời đại, tại ở kiếp này, không chỉ là một cái đạo tổ, đến tột cùng là ai mới có tư cách tuần tra thiên vũ, săn bắn bát phương, ai mới có tư cách trưởng chấp đương thời, chuyện này ai cũng nói không chính xác. Xin nhớ kỹ trạm trang web địa chỉ Internet, tóm lại, tẩy trắng cho chứng đạo chi về sau, hắn không có tuần tra thiên vũ, không có săn bắn bát phương, cắt hồng chứng đạo chi về sau, cũng đồng dạng không có làm chuyện như vậy tình. Trên thực tế, đương kim thiên vũ, bất luận là cái đó một môn phái, cái đó một cái truyền thừa, cũng đã chấp nhận Yến Đế Vân Thiên trưởng chấp thời đại này, tất cả mọi người cho rằng, tại đương thời, cũng chỉ có Yến Đế Vân Thiên tài có tư cách tuần tra thiên vũ, săn bắn bát phương. Dù sao, Yến Đế Vân Thiên có được 6 vị đạo tổ, một vị phàm thể chân tiên, một vị đạo thiên. Thực lực như vậy, đây cũng không phải là môn phái khác, những thứ khác truyền thừa có khả năng so sánh với, coi như thế đã có được đạo tổ Bách Bại Am, Cổ Hồng Thế Gia, cũng đồng dạng không cách nào cùng Yến Đế Vân Thiên tướng so. Tuần tra thiên vũ, săn bắn bát phương, hôm nay, Chu Nghe Tuyết các nàng rốt cục là một kiện như vậy trưởng chấp đương thời sự tình. Trên thực tế, đối với Chu Nghe Tuyết các nàng mà nói, tuần tra thiên vũ, thú heo bát phương, cái kia chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi, các nàng chính thức mục đích, đó là đang tìm kiếm Yến Thập Tam. Chu Nghe Tuyết các nàng 6 vị đạo tổ, một vị phàm thể chân tiên, một vị đạo thiên liên thủ, rốt cục mổ ra thương thiên che đậy, rốt cục suy tính ra Yến Thập Tam còn sống tin tức. Nhưng là, coi như là các nàng liên thủ, cũng đồng dạng không cách nào tại trong thời gian ngắn suy tính ra Yến Thập Tam, cụ thể hạ lạc, bởi vì, Yến Thập Tam không chỉ là bị thương thiên chỗ che đậy, hắn vẫn còn sinh mệnh chi thụ che chở phía dưới, sinh mệnh chi thụ, có thể nói là trong thiên địa duy nhất, thương thiên đích ý chí. Yến Thập Tam chính mình đã sáng tạo ra loại ra một cây sinh mệnh chi thụ, lại để cho chính mình vĩnh sinh bất tử, cảnh này khiến Yến Thập Tam bị sinh mệnh chi thụ chỗ che chở lấy. Đối mặt bị sinh mệnh chi thụ chỗ che chở, Chu Nghe Tuyết các nàng, cũng đồng dạng không cách nào suy tính Yến Thập Tam trước mắt cụ thể hành tung, các nàng có thể làm đến đúng là xé ra thương thiên che đậy, suy tính lấy Yến Thập Tam dấu chân, các nàng chỉ có thể suy tính Yến Thập Tam đại khái đi qua địa phương, bởi vì hắn thụ sinh mệnh chi thụ chỗ che chở, coi như là quá khứ đích dấu chân, Chu Nghe Tuyết các nàng cũng chỉ có thể là suy tính ra đại khái địa phương mà thôi, không cách nào suy tính ra chuẩn xác vô cùng vị trí. Yến Thập Tam hết thảy đều che đậy thương thiên phía dưới, hết thảy đều bao phủ tại sinh mệnh chi thụ xuống, cho nên, cái này phải Chu Nghe Tuyết các nàng tự mình giá lâm những địa phương này, tại Yến Thập Tam lưu lại hạ đủ dấu vết địa phương dò xét, tiến hành suy tính. Cái này đối với Chu Nghe Tuyết các nàng mà nói, không hề nghi ngờ là thiên đại tin tức, chỉ có Yến Thập Tam còn sống, đối với nàng hôm nay nhóm mà nói, những chuyện khác đều có thể làm được. Cho nên, kinh hỉ vô cùng chi về sau, Chu Nghe Tuyết các nàng dò xét thiên vũ. Nhao nhao hàng lâm thiên vũ các nơi, chỉ vì tìm kiếm được Yến Thập Tam. Mặc dù nói, đạo tổ xuất hành, tuần tra thiên vũ, đối với vô số tu sĩ mà nói, đây là một loại vô địch trấn áp, lại để cho người khó với thừa nhận cái loại này vô địch đạo tổ chi uy. Nhưng là, chuyện như vậy, đối với thiên vũ bát phương sở hữu môn phái sở hữu truyền thừa mà nói, đều là thập phần hoan nghênh chuyện như vậy, bởi vì, nếu như đạo tổ tuần tra thiên vũ có thể dừng chân tại bổn môn phái, có thể nghỉ ngơi tại bản truyền thừa. Đối với này môn phái mà nói, là một kiện thiên đại vinh hạnh sự tình. Nếu như cơ duyên tốt, tại đạo hạnh bên trên có thể được đến đạo tổ điểm nhổ 1-2, đó là cả đời được ích lợi vô cùng sự tình. Cho nên, Chu Nghe Tuyết các nàng xuất hành, vô số tu sĩ môn phái truyền thừa đều trông mong dùng trông mong, đều hy vọng có thể nhìn thấy một đời vô địch đạo tổ phong thái, nếu là may mắn, nói không chừng có thể nghe đạo tổ giảng kinh, điểm nhổ 1-2. Mộng Hà Tiên Cương đã từng là Yến Thập Tam chỗ giao thiệp với địa phương. Hắn ở chỗ này, đã từng là uy danh truyền xa, tại phía xa năm đó, Yến Thập Tam cũng đã tại Mộng Hà Tiên Cương để lại bất hủ truyền thuyết. Tự là hôm nay Mộng Hà Tiên Cương, y nguyên để lại Yến Thập Tam lạc ấn, không thể xóa nhòa lạc ấn Yến Hồng Linh Lung Môn. Hôm nay, Yến Hồng Linh Lung Môn đã là Mộng Hà Tiên Cương cường đại vô cùng môn phái truyền thừa, mặc dù nói, đã từng với tư cách trưởng môn nhân đao y nước, đã trú vào Yến Đế Vân Thiên, liền tiêu trưởng không bọn hắn đều trú vào Yến Đế Vân Thiên. Nhưng là, vào hôm nay Yến Hồng Linh Lung Môn vẫn là nhân tài đông đúc, thiên tài xuất hiện lớp lớp. Hôm nay Yến Hồng Linh Lung Môn có thể sánh vai tại đêm tối tộc, chân võ đạo xem, cầu vồng nhật tộc như vậy môn phái cường đại nhất truyền thừa. Ngày hôm nay, một đời đạo tổ giá lâm Mộng Hà Tiên Cương, một đầu vô thượng đại đạo kéo dài qua thiên vũ, trực tiếp theo Yến Đế Vân Thiên thăm dò vào Mộng Hà Tiên Cương. Tại vô thượng bên trên đại đạo, một cái tuyệt thế tao nhã đạo tổ một bước chân vào Mộng Hà Tiên Cương, đạo tổ giá lâm, trời giáng tường vân. Địa tuôn ra kim tuyền, thiên hoa trụy lạc, chân long tùy theo tường không, thần hoàng chịu vũ thiên, như thế đồ sộ cảnh tượng, vô số người đều thấy được, cái này lại để cho vô số người cũng không khỏi chịu cảm thán, cả đời này có thể nhìn thấy đương thời đạo tổ, có thể nói, ở kiếp này đã chưa tính là sống vô dụng rồi. Đương thời, dò xét Mộng Hà Tiên Cương chính là Thanh Nữ Đế, nàng có thể đã từng đã tới Mộng Hà Tiên Cương, Mộng Hà Tiên Cương còn có rất nhiều người y nguyên có thể nhớ rõ nàng năm đó, sao chịu được xưng vô địch phong thái. Tại năm đó, Thanh Nữ Đế cùng Yến Thập Tam thế nhưng mà đã từng dương oai cái này phiến tinh không, đã từng là giết đến thiên sụp đổ, đã từng là giết đến bao nhiêu bán tổ chạy trối chết. Thanh Nữ Đế giá lâm Mộng Hà Tiên Cương, đạo tổ chi uy tràn ngập toàn bộ tinh không, tại vô thượng chi uy xuống, Mộng Hà Tiên Cương vô số cường giả tu sĩ cũng không khỏi ngừng thở. Thanh Nữ Đế giá lâm Mộng Hà Tiên Cương, nàng dừng chân chi địa là Yến Hồng Linh Lung Môn. Yến Hồng Linh Lung Môn, chính là Yến Thập Tam sáng chế, tại đây, đã từng để lại Yến Thập Tam dấu chân, huống chi, năm đó nàng cũng từng ngừng chân không sai, không có chỗ nào so Yến Hồng Linh Lung Môn tốt hơn. Đương nhiên, đối với Mộng Hà Tiên Cương các môn các phái mà nói, Thanh Nữ Đế dừng chân tại Yến Hồng Linh Lung Môn, cái kia cũng chẳng có gì lạ, dù sao, Yến Hồng Linh Lung Môn cùng Yến Đế Vân Thiên quan hệ, là tất cả mọi người biết đến sự tình. Thanh Nữ Đế dừng chân Yến Hồng Linh Lung Môn, có thể tiếp kiến nàng, đương nhiên là Yến Hồng Linh Lung Môn hiện tại trưởng môn nhân. Đao Y Nước nhập chủ Yến Đế Vân ngày sau, nàng liền tháo xuống chức trưởng môn, hiện tại đảm nhiệm Yến Hồng Linh Lung Môn, chính là năm đó Thu Hồng Học Viện học sinh, đã từng cùng Vương Nho nhỏ bọn hắn cùng nhau lớn lên hài tử. Bất quá, hôm nay hắn đã không phải là năm đó cái kia tiểu hài tử rồi, hôm nay, hắn đã là thanh danh hiển hách bán tổ rồi. Đáng nhắc tới chính là, Yến Hồng Linh Lung Môn hiện tại trưởng môn nhân, năm đó còn chịu được Thanh Nữ Đế chỉ điểm qua, cho nên nói, có thể nhìn thấy Thanh Nữ Đế, người trưởng môn này người là đối với Thanh Nữ Đế hành đệ tử chi lễ. Đương nhiên, Thanh Nữ Đế dò xét Mộng Hà Tiên Cương vô số tu sĩ thậm chí nghĩ vừa thấy đạo tổ chân dung, đặc biệt là hậu bối thiếu niên. Càng là hy vọng có thể nghe Thanh Nữ Đế giảng kinh, hy vọng có thể đạt được Thanh Nữ Đế chỉ điểm 1-2. Tiếp kiến đạo tổ, chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, muôn đời đến nay, có thể được đến đạo tổ triệu kiến tu sĩ, không phải tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, tự là thiên tung có tư thế. Tại Mộng Hà Tiên Cương mà nói, ngoại trừ Yến Hồng Linh Lung, môn trưởng môn có tư cách nhất tiếp kiến Thanh Nữ Đế bên ngoài, môn phái khác, muốn thuộc đêm tối tộc rồi, đặc biệt là đêm tối tộc hiện tại còn to lớn tổn lão tổ đêm tối bán tổ. Năm đó, đêm tối bán tổ thế nhưng mà đối với Yến Thập Tam bọn hắn có trợ giúp rất lớn. Tại năm đó, Yến Thập Tam trúng địch hoàn tứ thời điểm, đêm tối bán tổ thế nhưng mà lực chống đỡ Yến Thập Tam. Hôm nay Yến Thập Tam mặc dù chết, nhưng là, nữ nhân của hắn lại nhao nhao chứng đạo, chỉ bằng vào điểm này nhân quả, đêm tối bán tổ cũng có thể tại chư đế trước mặt nói được bên trên lời nói. Cũng chính bởi vì như thế, đêm tối bán tổ tại Mộng Hà Tiên Cương địa vì lộ ra đặc biệt tôn quý, đêm tối tộc cũng vì vậy mà càng thêm hiển đạt. Ngoại trừ đêm tối bán tổ có thể tiếp kiến Thanh Nữ Đế bên ngoài, còn có một người cũng là có thể nói mà vượt lời nói người, cái kia chính là Cầu Vồng Ngày Thiếu Chủ. Bất quá, năm đó Cầu Vồng Ngày Thiếu Chủ, hôm nay đã thành Cầu Vồng Nhật Tộc Tộc Trưởng rồi. Cầu Vồng Ngày Thiếu Chủ, năm đó cùng Diệp Kẻ Hèn này thế nhưng mà sinh tử chi giao, mà Diệp Kẻ Hèn này cùng Yến Thập Tam quan hệ sâu, huống chi, Cầu Vồng Ngày Thiếu Chủ đã từng đã giúp Yến Thập Tam bọn hắn. Hôm nay, Thanh Nữ Đế giá lâm Mộng Hà Tiên Cương. Không ít môn phái, không ít truyền thừa đều nhao nhao nắm đêm tối bán tổ bọn hắn, hy vọng nếu là Thanh Nữ Đế khai đàn giảng kinh, có thể mang hộ bên trên bọn hắn đệ tử, cho bọn hắn đệ tử một cái danh ngạch, lại để cho bọn hắn đệ tử có thể lắng nghe Thanh Nữ Đế giảng kinh. Thanh Nữ Đế giá lâm Yến Hồng Linh Lung Môn, ngồi cao tại Yến Hồng Linh Lung Môn chi, với tư cách đạo tổ nàng, hôm nay có thể cảm thụ thiên địa, có thể cảm ứng vạn pháp, ở chỗ này, nàng có thể cảm nhận được Yến Thập Tam đã từng lưu lại dấu chân. Tuy nhiên thời gian đã qua bách niên lâu, nhưng là, với tư cách đạo tổ nàng, lại như cũ có thể cảm nhận được Yến Thập Tam, năm đó ngừng ở tại chỗ này khí tức. Trong nội tâm than nhẹ, Thanh Nữ Đế nhắm mắt lại, quanh quẩn tại Yến Thập Tam năm đó lưu lại khí tức chi, sau đó lập tức đem cảm giác khoách trương lớn đến toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương. Tìm tòi Yến Thập Tam gần đây lưu lại dấu chân. Mặc dù nói, các nàng liên thủ suy tính ra Yến Thập Tam một ít dấu chân, nhưng là, bởi vì thụ thương thiên cùng sinh mệnh chi thụ che đậy. Không cách nào chính xác định vị, cho nên, Thanh Nữ Đế tá trợ lấy Yến Thập Tam, năm đó lưu tại Yến Hồng Linh Lung Môn khí tức, đến suy tính Yến Thập Tam chỗ dừng lại chỗ. Bởi vì vi sinh mệnh chi thụ cực kỳ nghịch thiên, Yến Thập Tam cách ở dưới dấu chân, nếu như cách hiện tại càng gần, như vậy, lại càng khó suy tính. Bởi vì vi sinh mệnh chi thụ che đậy y nguyên thập phần cường đại, đẩy về sau rời thời gian càng dài, như vậy, lại càng dễ dàng suy tính, đã bị sinh mệnh chi thụ ảnh hưởng lại càng tiểu. Thỉnh sử dụng truy cập trang web. Cuối cùng nhất, Thanh Nữ Đế mượn Yến Thập Tam năm đó lưu lại khí tức, đã ẩn ẩn suy tính ra từ khi thiên khiển chi về sau, hắn đã từng hai lần phiêu bạt đến nơi đây. Đế hậu, đêm tối bán tổ cùng Cầu Vồng Nhật tộc trường dục bái kiến, không biết gặp hay không? Yến Hồng Linh Lung môn trưởng môn tiếp kiến Thanh Nữ Đế chi về sau, liền mở miệng nói ra. Thanh Nữ Đế đương nhiên biết rõ đêm tối bán tổ cùng Cầu Vồng Nhật tộc trường rồi, với tư cách đạo tổ, không phải ai đều có thể gặp đạo tổ Thánh Nhan, đây là thiên đại hạnh quang vinh. Bất quá, niệm tại đêm tối bán tổ cùng Yến Thập Tam năm đó giao tình, Thanh Nữ Đế nhẹ gật đầu, nói ra, lại để cho bọn hắn vào đi. Đêm tối bán tổ cùng Cầu Vồng Nhật tộc trường sau khi đi vào, cũng không khỏi thật sâu hô hít một hơi, đạo uy chấn áp phía dưới, bọn hắn muốn nhắc tới máu của mình khí, nhắc tới chính mình pháp tắc đều khó khăn. mặc dù nói, đạo tổ chi binh cũng có đạo tổ chi uy, nhưng là, đạo tổ chi binh thần uy cùng đạo tổ, chân thân thần uy lại hoàn toàn hai việc khác nhau, đặc biệt là đương thời đạo tổ, trực tiếp chấn áp đương thời sở hữu tu sĩ. Lão hủ bái kiến thanh đế đêm tối bán tổ cùng cầu vòng nhật tộc trưởng chắp tay, cung kính nói. Vội vàng bách niên, thanh nữ đế đã trèo lên đạo tổ, qua lại, tựa như một giấc chiêm bao. Thanh nữ đế, tại đương thời bị người xưng là thanh đế đạo tổ, cho nên, đương thời, thế nhân đều xưng nàng vi thanh đế. Về phần lưu tại bậc thang bên ngoài tu sĩ khác, cũng không khỏi chịu hâm mộ, có thể tự mình tiếp kiến đạo tổ, đây thật là một đại vinh hạnh. Có thể cái thứ nhất tiếp kiến thanh nữ đế, cũng chỉ có đêm tối bán tổ người như vậy rồi. Một phen bái kiến chi về sau, thanh nữ đế nhẹ gật đầu, nói ra, đêm tối lão tổ cùng cầu vòng nhật tộc trường chính là ta Yến Đế Vân, thiên đích hảo hữu, có lời gì, đã nói a. Thanh nữ đế lời này vừa ra, không biết lại để cho bao nhiêu người chịu hâm mộ, thanh đế đạo tổ chính miệng xưng đêm tối bán tổ, cùng cầu vòng nhật tộc trường chính là Yến Đế Vân, thiên đích hảo hữu, về sau ai dám đơn giản động cái này hai tộc. Việc này cũng chỉ có thể giữ lại đêm tối bán tổ mà nói rồi, đêm tối bán tổ nghe chuyện đó chi về sau, tiến lên đã bái bái, cung kính nói, bệ hạ đạo pháp vô thượng, chân ngôn tiên âm, mộng hà tiên cương hậu bối, muốn lắng nghe đạo tổ ngọc huấn, không biết bệ hạ có thể giảng kinh một cuốn. Muôn đời đến nay, đạo tổ dò xét thiên vũ, ngoại trừ triệu kiến một ít người lớn vật bên ngoài, ngoại trừ hiệu lệnh thiên vũ bên ngoài, còn có thể cho một ít vãn bối giảng kinh, dùng điểm nhổ vãn bối. Cũng thế, ba ngày sau, ta giảng kinh một cuốn. Đi về trước đi. Thanh nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lập tức biến mất. Về phần lưu tại chỗ đêm tối bán tổ cùng cầu vòng nhật tộc trường, đều không dám nói gì, cung kính địa đã bái bái, dùng tiễn đưa thanh nữ đế rời đi. Đương nhiên, mộng hà tiên cương rất nhiều vãn bối nghe được tin tức này chi về sau, cũng không khỏi chịu hưng phấn, trong khoảng thời gian ngắn, danh ngạch trở nên chạm tay có thể bỏng. Thanh nữ đế lập tức bước chân vào mộng hà tiên cương cái khác địa phương xa xôi, rơi vào không sai, nàng ẩn ẩn cảm nhận được Yến Thập Tam đã từng lưu lại dấu chân, nhưng là... Y nguyên khó với suy tính, đây là sinh mệnh chi thụ che tí. Thanh nữ đế tại lập tức liền thay đổi nhiều cái địa phương, cuối cùng nhất rơi vào cổ chiến cương cực bắc chi địa, đây là một mảnh cát vàng đầy trời cực khổ chi địa. Thanh nữ đế đi bộ tại cái này phiến cực khổ chi địa, rốt cục, nàng tại một cái sa mạc chỗ dừng bước. Thanh nữ đế một ngón tay điểm vào đại địa phía trên, lập tức, đại đạo diễn hóa, tinh chuyển vật đổi, đại đạo trung cực áo nghĩa huyền diệu khó giải thích, lại để cho người khó với xem hiểu. Ở thời điểm này, thanh nữ đế thiên mắt một khai, lập tức vẹt ra thời gian sương mù, vượt qua cổ kim, cuối cùng nhất, thanh nữ đế ánh mắt đứng tại một cái thời gian tiết điểm phía trên. Rốt cục, một cái quen thuộc đến không thể lại thuộc bóng dáng ánh vào nàng thiên nhãn chi. 13 chứng kiến cái bóng này, với tư cách đạo tổ nàng, cũng không khỏi kích động, kìm lòng không được, tuy nhiên, các nàng liên thủ suy tính, đã từng suy tính đến Yến Thập Tam còn sống, nhưng là, muốn chứng minh là đúng đến Yến Thập Tam còn sống, cái kia lại là mặt khác một sự việc. Tại đây sa mạc chi, một thanh niên đi bộ trừ trù tại cái này sa mạc chi, mê mang chung quanh, tựa hồ hắn lạc đường. Thanh niên vạt áo lam lũ, thần thái mờ mịt, nhưng là, hắn cặp mắt kia lại thanh tịnh vô cùng, tựa như bên trên thiên chi nhãn, vô trần không cấu. 13 thanh nữ đế nhẹ nhàng mà kêu gọi, nàng không biết Yến Thập Tam chuyện gì xảy ra, nhưng là, nàng khẳng định, Yến Thập Tam còn sống. Chư đế tuần tra thiên vũ, săn bắn bát phương, cái này có thể nói là oanh động thiên vũ đại sự, thiên tử giá lâm. Từ xưa đến nay, đều là cực kỳ thần thánh trang nghiêm sự tình. Chu Nghè Tuyết giá lâm thiên quỷ thần không. Thiên quỷ thần không vô số tu sĩ, đối với Đông Hoàng Đạo Tổ giá lâm, cũng không khỏi trông mong dùng trông mong, hy vọng có thể tấn kiến Đông Hoàng Đạo Tổ. Đông Hoàng Đạo Tổ, đây cũng là Chu Nghè Tuyết Đạo Tổ chi số, bởi vì nàng năm đó đã từng bị người xưng là Đông Hoàng, cho nên, hôm nay, có người xưng nàng vi Đông Hoàng Đạo Tổ. Đương nhiên, tại thiên quỷ thần không, có thể tấn kiến Đông Hoàng Đạo Tổ chi nhân. Đó là ít càng thêm ít. Cuối cùng nhất, do Vạn Đạo Tổ Vương làm đội trưởng, vì dò xét Thiên Vũ Đông Hoàng Đạo Tổ tiếp phong. Trên thực tế, toàn bộ Thiên Quỷ Thần không cũng thì có Vạn Đạo Tổ Vương có tư cách này, cũng chỉ có Vạn Đạo Tổ Vương có thể cùng Đông Hoàng Đạo Tổ đáp mà vượt lời nói. Năm đó Đông Hoàng Đạo Tổ các nàng độ kiếp thời điểm, Vạn Đạo Tổ Vương cũng từng ra đi một tí lực. Mặc dù nói, cuối cùng nhất không có vì Đông Hoàng Đạo Tổ mọi người hộ đạo, nhưng, ít nhất Vạn Đạo Tổ Vương có phần này tâm ý. Đạo tổ giá lâm, vạn đạo tổ vương thân nghênh, đạo tổ chi uy mênh mông cuồn cuộn lấy toàn bộ thiên quỷ thần không, tại thiên quỷ thần không chi, bất luận là cỡ nào nghịch thiên nhân vật, vào hôm nay, đều không thể không ngừng thở. Đương đại đạo tổ, đây là ý nghĩa vô địch, dung hợp đương đại đạo nguyên, một khi trèo lên đỉnh phong, có thể dùng sức một mình chấn áp thiên vũ tất cả mọi người, lại để cho thiên vũ sở hữu tu sĩ không cách nào nhúc nhích, cái này là đương đại đạo tổ đáng sợ. Chu Nghe Tuyết tuần tra thiên quỷ thần không, một hơi đi nhiều cái địa phương, nàng ngày nữa quỷ thần không, đương nhiên không phải là vì tuần thương, mà là vì tìm kiếm Yến Thập Tam dấu chân. Cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết giá lâm thiên quỷ thần không cực Tây chi địa Xích Yên Thành. Hôm nay đối với Xích Yên Thành thành chủ mà nói, là hắn đồng lứa nhất hạnh quang vinh thời gian, cái này so với hắn trèo lên bán tổ ngày nào đó còn cao hứng hơn. Xích Yên Thành chủ, tại thiên quỷ thần không cực Tây chi địa chính là một cái rất giỏi bán tổ, nhưng là, cùng chính thức đạo tổ tương so với, chính là một cái bán tổ, căn bản là tính toán không được cái gì. Liền vạn đạo tổ vương như vậy tồn tại, tại đạo tổ hiện tại cũng lộ ra nhỏ bé, chớ nói chi là chính là một cái bán tổ rồi. Mặc dù như thế, Xích Yên Thành chủ hay vẫn là vì chính mình có tư cách tiếp đãi Đông Hoàng đạo tổ, mà cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đương nhiên, Xích Yên Thành chủ cũng khát vọng Đông Hoàng đạo tổ có thể tại bọn hắn Xích Yên Thành dừng lại một ngày, có thể ở Xích Yên Thành khai đàn giảng kinh. Nếu quả thật chính là như thế, như vậy, bọn hắn Xích Yên Thành tại đương thời sẽ trở thành thiên quỷ thần không một đại thánh địa. Chu Nghe Tuyết giá lâm Xích Yên Thành, nàng không cổ thành, cũng không nhập Xích Yên Thành tổ địa, mà là dừng chân tại Xích Yên Thành bên ngoài một mảnh đất hoang chi. Xích Yên Thành chủ không rõ vì cái gì Đông Hoàng đạo tổ hội dừng chân không sai, cũng không hiểu một chỗ như vậy, vì sao có thể làm cho một đời vô địch đạo tổ ngừng chân. Cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết ngừng chân tại một cái tàn tường bức tường đổ địa phương. Tại đây đã từng là một cái lão am, bất quá, hiện tại đã là bụi cỏ dại sinh, trên mặt đất chỉ để lại tàn gạch toái ngói. Xích Yên Thành chủ không rõ tại đây vì cái gì có thể nhường đạo tổ ngừng chân, mà vạn đạo tổ vương cũng không khỏi ngừng thở, hắn hiểu được, Đông Hoàng đạo tổ đến đây, không chỉ là dò xét thiên vũ đơn giản như vậy. Lúc này, Chu Nghe Tuyết một ngón tay hạ xuống cái này phiến tàn tường bức tường đổ chi, vô thượng đại đạo diễn hóa, nàng thiên nhãn một khai, xuyên việt thời gian. Cuối cùng nhất, ánh mắt của nàng ngừng lại, nàng thấy được một tòa lão am, một thanh niên, một cái gắt cao ôm cánh cửa kinh hô thanh niên. Bỗng nhiên, Chu Nghe Tuyết đột nhiên quay đầu, ánh mắt thoáng cái đã rơi vào Xích Yên Thành chủ trên người, Chu Nghe Tuyết không nộ, nhưng là, nàng ánh mắt vừa rơi xuống, không chỉ là Xích Yên Thành chủ, ở bên cùng đi Xích Yên Thành chư lão cũng lập tức bị chấn áp, tại lập tức, Xích Yên Thành chủ cùng chư lão thoáng cái phục bái trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, tại đạo tổ dưới ánh mắt, không thể động đậy, không giận mà uy. Cái lúc này, Xích Yên Thành chủ cùng chư luôn nơm nớp lo sợ, trong nháy mắt thời gian, tựa như là trăm triệu năm lâu, Xích Yên Thành chủ cũng không biết mình là ở đâu đắc tội một đời vô địch đạo tổ. Cái này lập tức, Xích Yên Thành chủ cùng chư lão cũng không khỏi chịu tuyệt vọng, đạo tổ giận dữ, có thể hủy thiên diệt địa, nàng động thoáng một phát ngón tay, có thể đem bọn hắn Xích Yên Thành hủy diệt. Đạo tổ chi uy vô địch, coi như là vạn đạo tổ vương, cũng chỉ có thể là ở một bên cẩn thận từng ly từng tí địa cùng. Cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết thu hồi ánh mắt, bóng dáng lóe lên, lập tức biến mất, lập tức đã đi ra thiên quỷ thần không, liền vạn đạo tổ vương đô phản ứng không kịp. Cũng không biết đã qua bao lâu, bị mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân Xích Yên Thành chủ cùng chư lão lúc này mới bò. Đến bây giờ, bọn hắn đều y nguyên hai chân thẳng run. Lão tổ, cái này, đây là làm sao vậy? Cái lúc này, Xích Yên Thành chủ nơm nớp lo sợ địa thỉnh giáo vạn đạo tổ vương. Vạn đạo tổ vương đáng thương nhìn Xích Yên Thành chủ liếc. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, các ngươi bỏ lỡ cả đời cơ duyên. Nói xong, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, mà thôi, thế gian có một số việc, chú ý nhân quả, chú ý một cái duyên chữ. Vạn đạo tổ vương tuy nhiên không biết Đông Hoàng đạo tổ vì sao mà đến, nhưng là, hắn hiểu rõ một chút, ở chỗ này, đã từng phát sinh qua nàng chú ý sự tình. Cuối cùng nhất, vạn đạo tổ vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đã đi ra, mà lưu lại Xích Yên Thành chủ cùng chư lão như ngốc như gà gỗ. Bọn hắn moi ruột gan, đều không rõ cái này hào chỗ tầm thường có chỗ đặc biệt gì. Nhưng là, vạn đạo tổ vương lại sẽ không lừa gạt bọn hắn, vạn đạo tổ vương nói bọn hắn bỏ lỡ cả đời cơ duyên, chẳng lẽ nói, bọn hắn đã từng có thể được đến đạo tổ ưu ái, bọn hắn Xích Yên Thành lại không có nắm chắc ở. Cha một chút, tại đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng nhất, Xích Yên Thành chủ thập phần hối hận nói, cho ta lưu tưởng tượng, đừng cho ta làm cho xảy ra chuyện gì đến. Nếu không, đắc tội đạo tổ, ai cũng không đảm đương nổi. Tại chư đế dò xét thiên vũ, tới lui tuần tra bát phương thời điểm, ranh giới hoang trời cũng đã xảy ra một kiện không nhỏ sự tình, chuyện này dẫn tới không nhỏ oanh động. Xin nhớ kỹ chạm trang web địa chỉ Internet. Vô Tận Hải khiển tán môn hạ đệ tử, dàn xếp cựu đem. Vô Tận Hải mở ra sơn môn thời điểm, đã từng tuyển nhận không ít đệ tử. Hôm nay, Vô Tận Hải kế đạo kiếp núi chi về sau. Vậy mà cũng khiển tán cũng môn hạ đệ tử, đem cựu đem dàn xếp thích đáng. Tin tức này vừa ra, khiến cho không nhỏ oanh động. Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán Vô Tận Hải muốn làm gì? Chẳng lẽ Vô Tận Hải muốn phong núi sao? Nhưng mà, đón lấy truyền tới tin tức thì càng thêm oanh động. Đón lấy, Vô Tận Hải truyền ra tin tức, vô tận hải vô thượng tồn tại chiến thần tiên tướng sẽ nhượng xuất vô tận hải, để cho Yến Đế Vân Thiên tiếp quản. Tin tức này vừa ra, không chỉ là danh giới hoang thiên, liền thiên vũ bát phương đều chịu oanh động. Vô tận hải, đây chính là sinh mệnh cấm khu, riêng là cái này phiến vô tận sa mạc dưới mặt đất chỗ mai táng thiên hoa, vật bảo đều hù chết người. Cái này một phiến thiên địa, có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa, có được vô tận hải, cái kia chính là tương đương có được vô tận tài nguyên. Hôm nay, chiến thần tiên tướng lại đem vô tận hải nhượng lại cho Yến Đế Vân Thiên, tin tức này vừa ra, thật sự là dọa sợ không ít người, vô tận hải như vậy bảo địa, ai không thèm chảy nước miếng. Đương nhiên, vào hôm nay, tự tính toán có người đối với vô tận hải thèm chảy nước miếng cũng không có dùng, vào hôm nay ai dám cùng Yến Đế Vân Thiên đối nghịch. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết, mọi người ở đây cho rằng Yến Đế Vân Thiên trưởng chấp vô tận hải thời điểm, Yến Đế Vân Thiên lại truyền ra tin tức, vô tận hải tương lai do tẩy trắng cho nhập chủ. Tương lai vô tận hải quy tẩy trắng cho quản hạt. Tin tức này vừa ra, lại để cho rất nhiều người đều ngây dại, vô tận hải như thế bảo địa, vì cái gì Yến Đế Vân Thiên lại chắp tay lại để cho người khác, một chút cũng không có hứng thú đâu này. Đồng thời, rất nhiều đại nhân vật cũng ẩn ẩn đoán được, chiến thần tiên tướng đem vô tận hải tặng cho Yến Đế Vân Thiên, cái này chỉ sợ Yến Thập Tam cùng vô tận hải hiệp nghị có quan hệ. Cái này lại để cho người hết sức tò mò, năm đó Yến Thập Tam đến tột cùng vô tận hải. Cùng thần linh cấm địa ghi lại thế nào hiệp nghị, vậy mà lại để cho ma chủ, chiến thần tiên tướng bọn hắn vì chu nghe tuyết các nàng hộ đạo, hôm nay, chiến thần tiên tướng càng làm vô tận hải tặng cho Yến Đế Vân Thiên. Cũng có một ít người tại cảm khái, Yến Thập Tam đều chết lâu như vậy rồi, y nguyên còn ảnh hưởng đương thời cách cục biến hóa, điều này thật sự là một cái khó lường người, khó trách hắn có thể xưng tạo sáng chế muôn đời truyền lại tụng kỳ tích, oanh oanh oanh, tin tức truyền ra chi về sau, vô tận hải vọt lên vô địch chi uy. Lập tức, vô địch chi uy tràn ngập thiên vũ bát phương. Đón lấy, thần linh cấm địa cũng vọt lên vô địch chi uy, hai cỗ vô địch chi uy lập tức hợp thành một cỗ, hướng vượt qua thiên tiên đổ chỗ giao hội tiên cung phóng đi. Ma chủ chiến thần tiên tướng, chứng kiến vô tận hải, thần linh cấm địa có người xuất hành, thiên vũ bát phương vô số đại nhân vật cũng không khỏi trông mong mà trông, chứng kiến xuất hành chi nhân, thiên vũ bát phương người cũng không khỏi cảm giác áp lực lớn lao, cũng không khỏi thì thào nói. Lúc này, ma chủ, chiến thần tiên tướng đều là toàn thân tiên đạo pháp tắc bong bong rung động, tiên quang sáng chói, tại đây lập tức, thiên vũ tầm đó tràn ngập tiên khí, tiên đạo chi lực tại thiên vũ bát phương bốc lên lấy. Ngoại trừ ma chủ cùng chiến thần tiên tướng bên ngoài, còn có ngự long thiên nữ đồng đi, bọn hắn một bước vào tiên cung, xuất hiện ở tiên môn bên ngoài. Lúc này, thiên vũ bát phương hào khí trở nên ngưng trọng, chân thân xuất hành, thiên vũ bát phương tiên khí tràn ngập, lúc này, tất cả mọi người minh bạch. Ma chủ cùng chiến thần tiên tướng cũng không phải hóa thân xuất hành, mà là chân thân xuất hành, bọn hắn cách ngày sinh mệnh cấm khu, buông tha cho trường sinh tuyền. Hừ, lúc này, có hắn sinh mệnh cấm khu vô thượng tồn trong lòng bất mãn, bởi vì bọn hắn minh bạch, ma chủ cùng chiến thần tiên tướng hai người bọn họ tại mưu không ngờ, như thế trở về tiên giới. Trên thực tế, ma chủ cùng chiến thần tiên tướng hợp mưu trở về tiên giới, thương cổ vương bọn hắn trong nội tâm là lại hâm mộ lại ghen ghét. Nhưng là, hiện tại bọn hắn không có năng lực cưỡng ép mở ra tiên môn, dùng bọn hắn hiện tại